Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 610 tứ đại thế gia chi hách gia. Khúc khúc, người nói Tiểu Duyệt Nhi cầm đầu tang thi đàn nên là rất lợi hại mới đúng. Vì cái gì sẽ thế nhưng sẽ lâu công không dưới kẻ hèn một tòa căn cứ. Xuất phát lộ. Túc Như Thuyết thật sự là nhịn không được không cấm hướng Khúc Hy Thụy đặt câu hỏi. Thỉnh đại gia tìm tòi, phẩm thăng thư võng, xem nhất toàn, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết hơn nữa càng lệnh Túc Như Thuyết cảm thấy khó hiểu chính là ca ca tới. Tìm bọn họ khi, từng nói qua thị căn cứ bị tang thi vây thành sự. Tang thi nên là từ khi đã là bắt đầu vây công thị căn cứ mới là. Vì cái gì thẳng đến hôm nay đều chưa từng tấn công xuống dưới, bởi vì hai sóng tang thi không phải. Cùng phê, trời biết tang thi vương trước đây đến tột cùng đánh như thế nào chủ ý. Thế nhưng quang vây thành, mà không công hãm căn cứ, bằng không bằng tang thi vương thực lực, muốn thị căn cứ luân hãm, bất quá là một dây sự, không đợi Khúc Hy Thụy mở miệng. Khúc Hy Lâm không cấm đoạt lời nói, Khúc Hy Lâm sớm phát hiện. Trước đây vây công thị căn cứ tang thi đầu kỳ thật là tang thi vương. Mà tang thi vương lại không biết đến tột cùng đánh như thế nào chủ ý. Thế nhưng chỉ cần thi đàn bao quanh vây khốn trụ thị căn cứ. Thế nhưng không cần thi đàn bắt lấy thị căn cứ, đem thị căn cứ biến thành tang thi nhạc viên. Trước đây AB2 thị căn cứ, thậm chí là thị căn cứ. Tang thi vương nhưng một cái toàn chưa từng buông tha, toàn bộ thu vào này túi. Vì cái gì cô đơn thị căn cứ, tang thi vương không có muốn thi đàn nhất cử phá hủy. Ngược lại chỉ lệnh thi đàn vây khốn trụ căn cứ, không bỏ trong căn cứ người ra căn cứ ta tưởng. Nó là muốn nhìn kế thừa nó huyết mạch đến tột cùng có mấy người tiểu đệ. Người lời này cái gì ý tứ? Phế vật miêu, không biết người phát hiện không có. Chúng ta Khúc gia người dị năng toàn tăng lên thực mau. Đặc biệt là ta dị năng cùng tang thi vương dị năng nhất tương tự. Cái thứ nhất diễn sinh ra dị năng là tang thi vương sở kiềm giữ băng hệ dị năng, Khúc Hy Thụy phân. Tích nói, tăng lên mau nhưng không ngừng ngươi. Ta, còn có đại ca, đệ muội, còn có ngươi cái kia đại cữu ca dị năng tăng lên cũng thực mau. Bọn họ tổng không thể cũng coi như là chúng ta Khúc gia người đi, đại cựu ca thân phận vô cùng có. Khả năng là hạ bá bá nhi tử hạ trường ca, mà lão bà của ta dị năng đặc thù. Trừ bỏ chúng ta, người còn từng phát hiện ai dị năng chúng ta này vài người càng cường. Tăng lên càng mau sao? Này, có thể nói Khúc Hy Lâm một chút liền bị Khúc Hy Thụy hỏi ở. Hơn nữa là hỏi choáng váng. Khúc Hy Lâm ở ngốc rớt đồng thời, kinh ngạc phát hiện chính như tiểu đệ theo như lời. Dị năng tăng lên mau thật đúng là tiểu đệ khẩu điểm đến tên này mấy người. Những người khác dị năng đều tăng lên thực ổn định, sẽ không giống bọn họ dường như, cùng ngồi tiểu hỏa tiễn dường như, một cái kính về phía bão táp mà chúng ta những người này. Gặp qua tang thi vương, trừ bỏ đại ca, đương nhiên. Đại ca rốt cuộc có hay không cùng tang thi vương đã giao thủ. Chúng ta hiện tại ai cũng nói không tốt, cho nên ta dám khẳng định, tang thi vương vì thấy chúng ta, mới cố ý thét ra lệnh thi đàn chỉ vây công mà không tấn công thị căn cứ. Nó là tưởng xác nhận nó huyết mạch hay không chỉ có ta là chân chính kế thừa ta dựa. Cái này tang thi vương đến tột cùng đặc sao trong hồ lô bán đến cái gì dược. Vì cái gì thế nào cũng phải cố chấp mà nhất biến xác nhận người thừa kế. Chẳng lẽ hắn là tưởng, một cái khủng bố ý niệm hiện lên ở Khúc Hy Lâm trong đầu. Càng có một chữ không khỏi hàm ở Khúc Hy Lâm trong miệng. Khúc Hy Lâm không biết là bởi vì không thể tin tưởng. Quá là vì này một bị tiểu đệ đi bước một dẫn ra đáp án cảm thấy kinh ngạc. Cho nên căn bản không dám nói ra kia một rõ ràng đến bên miệng đích xác thiết đáp án. Không sai, nếu ta suy đoán không có lầm nói. Nó tưởng, nó muốn chết không đợi Khúc Hy Thụy nói xong. Túc Như Thuyết thế Khúc Hy Thụy nói. Nhưng nếu thật là chiếu khúc khúc ngươi cùng nhị ca, còn có ta nghĩ như vậy, kia Tang Thi Vương cũng không khỏi quá lớn phí hoảng hốt đi. Nó nếu là muốn chết, làm ra khúc khúc ngươi tới, ta nhưng thật ra có thể lý giải, có lẽ nó là muốn ngươi giết chết nó, bởi vì chỉ có ngươi mới có thể đủ giết nó. Nhưng nó thật sự không cần phải đi lặp lại nhiều lần đích xác nhận hay không khúc khúc ngươi. Chân chính kế thừa hắn Thi Vương huyết thống, ta xem nó không giống như là muốn chết, mà là có khác ý đồ, cái kia Tang Thi Vương kỳ thật cũng man đáng thương. Nếu thật chiếu tiểu khúc các ngươi trước đây suy đoán, Tang Thi Vương kỳ thật là các ngươi khúc gia lão tổ tông. Kia nó nhất định là một mình sống thật lâu, bởi vì túc như tuyết đám người cưỡi trong xe đều chết. Cây vô tuyến điện thư từ qua lại cơ, mà vô tuyến điện thư từ qua lại cơ lại không quan. Vẫn luôn ở vào liên thông trạng thái, bởi vì khúc hy thụy đám người nói chuyện, kỳ thật cũng không có gì nhưng cõng người. Cho nên trong xe mọi người đều nghe được rõ ràng, Uông A Di cùng túc mụ mụ tất nhiên là cũng tinh. Tường nghe được túc như tuyết đám người nói chuyện, túc mụ mụ không khỏi trách trời thương dân mà nhịn không được phát ra cảm thán. Mà túc mụ mụ vừa rồi than xong, nghe Uông A Di nhanh chóng mà bồi thêm một câu, đại tỷ. Người đáng thương cái kia Tang Thi Vương, nhưng lại có ai tới đáng thương chúng ta, nói không chừng lần này Tang Thi virus là nó khiến cho tới. Virus là từ nó thân tới đâu. Hơn nữa thật muốn lại nói tiếp nó cũng không đáng thương. Nếu nó thật cảm thấy cô đơn, đại có thể tìm cái nó xem nữ nhân bồi nó sao? Nếu nó không nghĩ xem nữ nhân kia chết, đại có thể đem nữ nhân kia biến thành Tang Thi sao? Như vậy không có bạn, đầu tiên là túc mụ mụ. Lại là Uông A Di, hai cái phụ nữ có thể nói thần bổ đao đối thoại không cấm đánh thức mọi người. Trong lúc nhất thời trong xe người toàn không khỏi lâm vào trầm tư. Đặc biệt là túc như tuyết, khúc hy thụy đám người, nếu ta không đoán sai nói, Tang Thi Vương sở dĩ không đáng dư lực tìm kiếm chân chính kế thừa nó huyết mạch sở hữu hậu nhân. Là vì chế tạo có thể vĩnh viễn làm bạn nó người nhà, này cũng quá khủng bố. Muốn chế tạo ra cả gia đình Tang Thi. Chẳng lẽ nó là tưởng đem khúc gia người đều biến thành Tang Thi không thành? Lão Uông đám người toàn dọa choáng váng, nếu thật là chiếu túc như tuyết sở suy đoán như vậy. Kia, hình ảnh quá khủng bố, lão Uông đám người tưởng cũng không dám tiếp tục đi xuống tưởng khúc khúc. Người có thể đoán ra Tang Thi Vương hướng đi sao? Nó hiện tại khẳng định không ở thị căn cứ, kia nó hẳn là ở đâu? Nó còn không có gặp qua ta đại ca, ta tưởng nó hiện tại hẳn là đi chúng ta khúc ra. Nếu thật ấn ngươi tưởng, kia nhất định không thể làm nó nhìn thấy ta đại ca. Bằng không, chúng ta khúc ra nên là một người đều không sống được. Toàn bộ đều sẽ bị nó biến thành Tang Thi, đáng chết một ta như thế nào sớm không đoán được nó tâm tư. Sớm biết rằng là như thế này, ta nên mau chút thăng cấp. Tranh thủ sớm ngày đánh bại nó mới là, lại càng không nên phóng nó rời đi thị, nếu lão Đông Tây thật sự có bất trắc gì, kia tất cả đều là ta sai, đều là trách nhiệm của ta, như thuyết, ngươi xảy ra chuyện gì, ta hiện tại lo lắng không ngừng là khúc gia, còn có cắt gia ba vị ca ca, theo lý thuyết bằng Giang Đông Thần, hứa tình đám người, nên là đánh không lại tiểu duyệt nhi chúng nó mới là. Hơn nữa nói Giang Đông Thần cùng hứa tình đám người thăng cấp tốc độ mau. Lại mau cũng mau bất quá tiểu duyệt nhi chúng nó a. Chúng nó bổn dị năng cao hơn Giang Đông Thần đám người rất nhiều, ta còn cho là ngươi ở lo lắng. Cái gì, nếu là vì các Tam Biêu lo lắng, vậy ngươi hoàn toàn không cần lại lo lắng, cùng bọn họ giao thủ không phải là Giang Đông Thần đám người. Nếu là Giang Đông Thần đám người làm bọn họ đối thủ, ta tự thân xuất mã, quả quyết sẽ không làm cho bọn họ thay ta ra tay. Cùng tiểu duyệt nhi đối hẳn là tứ đại thế gia chi nhất hách gia người. Nếu ta không đoán sai nói, hẳn là hách phượng, hách hoàng hai tỷ muội, HP, /SL/BK/40/402060/INEX.HL. Hết chương.